Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 250, Hàn Diễm Trúc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trở lại Phi Phượng Cốc, Vương Trường Sinh lập tức đi tìm Lý Nguyệt, dùng 2 gốc 400 năm phần ngọc la hoa, đổi được 30 cân pha loãng Huyền U Hàn Thủy. Lý phu nhân, trước ngươi nói qua, sau khi chuyện thành công, lộ ra Huyền U Hàn Thủy nơi phát ra, hiện tại có thể nói đi. 30 cân pha loãng Huyền U Hàn Thủy, căn bản không đủ Vương Trường Sinh tu luyện. Huyền U Hàn Thủy là ta cùng Tử Nguyệt Sơn Trang Dương gia tử đệ trao đổi đến, mỗi qua 20 năm, Dương gia hội tổ chức một tràng luận kiếm đại hội, đến một lần trao đổi vật phẩm, thứ hai luận bàn đạo pháp, 10 hạng đầu có trọng thưởng, lần trước luận kiếm đại hội, hạng 5 khen thưởng chính là 30 cân không có pha loãng Huyền U Hàn Thủy. Lý Nguyệt chậm rãi nói, luận kiếm đại hội, cái này Dương gia có phải hay không Việt Quốc cái kia Dương gia? Việt Quốc cùng Ngô Quốc ở giữa kẹp một cái Viêm Quốc, Dương gia là Việt Quốc lừng lẫy nổi danh tu tiên gia tộc, nghe nói tổ tiên xuất hiện qua nguyên anh tu sĩ, mặc dù bây giờ xuống dốc thế lực cũng viễn siêu Uông gia, trong tộc tu sĩ dùng hàng ngàn, trong tộc có 2 tên kết đan tu sĩ. Lý Nguyệt trịnh trọng nhẹ gật đầu. Chính là tiếp qua một năm, chính là luận kiếm đại hội triệu khai thời điểm, Vương đạo hữu nếu là cảm thấy hứng thú, không ngại đi thử một lần. Lý phu nhân, Dương gia mỗi qua 20 năm tổ chức một lần luận kiếm đại hội, trọng thưởng 10 hạng đầu. Dương gia tại sao lại lấy không ra nhiều như vậy tài nguyên? Trong này có phải hay không có cái gì ẩn tình? Còn xin ngươi nói rõ ràng. Uông Như Yên đưa ra nghi vấn trong lòng. Nếu như là vì vật phẩm giao dịch, hoàn toàn có thể tổ chức một cái giao dịch hội là được rồi, vì sao muốn đấu pháp luận bàn? Lý Nguyệt nở nụ cười xinh đẹp, giải thích nói. Đây là Dương gia tập tục, đương nhiên, muốn thu hoạch được toàn bộ khen thưởng, nhất định phải giúp Dương gia làm một việc, nếu không chỉ có thể cầm một nửa khen thưởng, về phần làm chuyện gì, có là tìm kiếm một loại nào đó linh dược, có là tìm kiếm một loại nào đó vật liệu, nói trắng ra là cái này luận kiếm đại hội, là Dương gia vì siêu tập tu tiên tài nguyên tổ chức. Lý phu nhân, ngươi muốn 2 gốc 400 năm ngọc la hoa, là Dương gia muốn đi. Vương Trường Sinh thâm ý sâu sắc nói, Lý Nguyệt cười không nói, xem như chấp nhận. 20 năm tổ chức một lần, Lý phu nhân, cách xa nhau lâu như vậy, ngươi bây giờ tài thu tập được ngọc la hoa, Dương gia còn nguyện ý đem một nửa khác khen thưởng cho ngươi. Nguyện ý, Dương gia lập tộc có hơn 3.000 năm tín dự nhất trực rất tốt, đừng nói 20 năm, liền xem như 100 năm tài thu tập được tương quan vật liệu, Dương gia cũng sẽ trả nợ một nửa khác khen thưởng, chính là bởi vì Dương gia tín dự rất tốt, mỗi một lần luận kiếm đại hội, đều có rất nhiều người tham gia. Quảng cáo, Vương Trường Sinh lại hỏi thêm mấy vấn đề, Lý Nguyệt nhất nhất trả lời. Tốt, không có vấn đề gì, chúng ta xin từ biệt. Lý Nguyệt đứng dậy cáo từ, Vương Trường Sinh cũng không có nhiều hơn giữ lại. Hắn cùng Uông Như Yên vừa thương lượng, dự định tham gia xong cỡ lớn đấu giá hội, lại đi tham gia luận kiếm đại hội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có thiên địa linh thủy phụ trợ, tốc độ tu luyện của hắn tương đối chậm, phối trí linh thủy hiệu quả chênh lệch rất nhiều, theo hắn tu vi tăng lên, nếu như phải phối đưa linh thủy, tối thiểu muốn mười mấy loại 300 năm linh dược, chỉ là tìm kiếm những linh dược này, cũng muốn tiêu tốn rất nhiều thời gian, có chút linh dược Vương Trường Sinh thậm chí đều chưa nghe nói qua. Thực sự không được, Vương Trường Sinh thành thành thật thật tu luyện, tốc độ tu luyện chậm liền chậm. Sáng ngày thứ hai, Vương Trường Sinh mở tiệm kinh doanh, cũng không lâu lắm, Phan Thịnh liền đi tiến đến. Vương đạo hữu, đa tạ các ngươi vợ chồng thân xuất viện thủ, bần đạo phía trước bị mỡ heo làm tâm trí mê muội, này 1.000 khối linh thạch còn xin Vương đạo hữu nhận lấy. Phan Thịnh thành khẩn nói, lấy ra một cái màu xanh chữ vật đại, đưa cho Vương Trường Sinh. Nói thật, Vương Trường Sinh đương thời muốn giết hắn, dễ như trở bàn tay. Phan đạo hữu, này 1.000 khối linh thạch là ngươi nên được, bất quá trước ngươi nói qua, nhất định có trọng báo, cái này trọng báo lẽ nào là 1.000 khối linh thạch? Tính mạng của ngươi cũng quá giá rẻ đi. Vương Trường Sinh giống như cười mà không phải cười nói, ý vị thâm trường nhìn qua Phan Thịnh. Phan Thịnh cười khổ một tiếng, hướng hai bên nhìn một cái, có chút thần bí nói ra. Vương đạo hữu, ngươi có hứng thú luyện chế một kiện bản mệnh pháp khí a, ngươi có tam giai vật liệu. Ngươi sẽ đem tam giai vật liệu đưa ta đương ân cứu mạng. Vương Trường Sinh hô hấp trở nên dồn dập lên, bản mệnh pháp khí cần luyện vào tam giai vật liệu luyện khí, bản mệnh pháp khí có thể thu nhập thể nội uẩn dưỡng, uy lực cự đại. Tam giai vật liệu có thể dùng tới luyện chế pháp bảo, 10 phần chân quý. Phan Thịnh chăm chú nhẹ gật đầu truyền âm nói ra. Ta có tam giai vật liệu, một đoạn 500 năm phần hàn diễm trúc, mặc dù năm vừa mới đạt tới 500 năm, dùng để luyện chế bản mệnh pháp khí là không có vấn đề, nói là đưa cũng kém không nhiều, ta cho ngươi một đoạn hàn diễm trúc cùng tài liệu khác, ngươi giúp ta luyện chế một kiện bản mệnh pháp khí, sau khi chuyện thành công, ta cho ngươi một đoạn hàn diễm trúc làm thù lao, như thế nào? Ngươi vì sao không đi cỡ lớn luyện khí cửa hàng mời kinh nghiệm phong phú luyện khí sư hỗ trợ? người đối ta yên tâm như vậy? Vương Trường Sinh nghi ngờ nói. Phan Thịnh cười hắc hắc nói. Phan mẫu người cô đơn, mời bọn họ hỗ trợ ta, sợ bọn hắn giết người đoạt bảo. Vương đạo hữu cùng Tôn phu nhân không phải ngu quốc nhân sĩ, tại hạ cùng các ngươi tiếp xúc 2 năm, đối Vương đạo hữu luyện khí trình độ vẫn là có lòng tin. Đương nhiên, Vương đạo hữu phải cho ta 4 vạn khối linh thạch làm thế chấp, nếu là ngươi luyện chế ra tới bản mệnh pháp khí, 4 vạn linh thạch cùng một đoạn Hàn Yên Trúc hai tay dâng lên, nếu như không thể luyện chế ra đến, 4 vạn linh thạch cùng Hàn Diễm Trúc Vương đạo hữu cũng không cần suy nghĩ. Vương Trường Sinh hai mắt nhắm lại, tính toán khởi trong đó lợi và hại. Nói trắng ra là tương đương với hắn hoa 4 vạn linh thạch mua sắm một phần luyện chế bản mệnh pháp khí vật liệu, luyện chế ra đến trà tốt nói, luyện chế thất bại, mất cả trì lẫn trài. Ngươi gom góp tài liệu, đem vật liệu danh sách ta xem một chút. Phan Thịnh cũng không nói nhảm, lấy ra một viên thẻ ngọc màu xanh, đưa cho Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh thần thức quét qua, trầm ngâm một lát, nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản mệnh pháp khí luyện chế nhưng không có dễ dàng như vậy, phong hiểm không thể toàn để cho ta một người gánh chịu, 2 vạn, ta chỉ nguyện ý ra 2 vạn linh thạch ngươi, nếu là tin được Vương mỗ, vậy liền 2 vạn, không được ngươi tìm những người khác. Phan Thịnh một chút do dự, cắn răng nói ra, một ngụm giá, 3 vạn, không thể ít hơn nữa. Vương Trường Sinh mỉm cười, đáp ứng. Phan Thịnh từ trong ngực lấy ra một cái màu lam chữ vật đại, đưa cho Vương Trường Sinh. Vật liệu đều ở bên trong, luyện chế một thanh phi kiếm pháp khí kiểu dáng liền theo lần trước bộ kia phi kiếm đến, lúc nào thì có thể luyện chế ra tới. Vương Trường Sinh nghĩ nghĩ, nói ra, nhanh nhất cũng muốn 1 năm, đây là bản mệnh pháp khí cũng không phải cái khác pháp khí cần hoa đại lượng thời gian. Quảng cáo, tốt 1 năm liền 1 năm, một lời đã định. Phan Thịnh nhận lấy Vương Trường Sinh cho 3 vạn linh thạch quay người rời đi. Đưa tiễn Phan Thịnh, Vương Trường Sinh gọi tới Uông Như Yên, đem sự tình trải qua nói với nàng một lần. Phu quân, luyện chế bản mệnh pháp khí cũng không dễ dàng, ta đến xem cửa hàng là được rồi, ngươi an tâm nghiên cứu đi. Cần tài liệu gì ta giúp ngươi đi mua, Uông Như Yên hiện tại có thể luyện chế nhị giai phù triện cũng có thể dẫy không ít linh thạch. 2 năm này, Bách Binh Đường ngoại trừ bán ra pháp khí, ngẫu nhiên cũng sẽ bán ra nhị giai phù triện, sinh ý rất tốt. Chụp tới cho Phan Thịnh 3 vạn linh thạch, trên người bọn họ linh thạch cộng lại có 7 vạn nhiều, tài đại khí thô. Vậy liền vất vả ngươi, ta trở về phòng lĩnh hội như thế nào luyện chế bản mệnh pháp khí. Vương gia tiên tổ luyện chế qua bản mệnh pháp khí, lưu lại phương diện này tâm đắc, Vương Trường Sinh có thể làm tham khảo. Trở lại trong phòng, hắn từ Phan Thịnh cho chữ vật đại lấy ra một gốc dài 2 thước màu trắng linh trúc, sờ lên lạnh siêu siêu. Tam giai vật liệu Hàn Diễm Trúc có thể dùng với luyện chế bản mệnh pháp khí. Vương Trường Sinh lấy ra một viên thẻ ngọc màu xanh áp vào mi tâm. Từ khi Huyền Băng Kỳ tấn thăng làm thượng phẩm pháp khí Băng Giao Kỳ về sau, hắn liền sinh ra luyện chế bản mệnh pháp khí suy nghĩ. Cách chương.